anh không muốn khóc nhưng không kìm được nước mắt. Ôm em thật lâu dù đau đớn như thế nào, nơi có những tiếng yêu thương giờ lặng thinh mãi, nơi có tiếng cười niềm vui bây giờ ở đâu. Anh cũng đã nghĩ nơi em là bình yên nhất, cất giữ niềm đau cảm xúc bong trong vỡ òa. Khi buồn lời xa em có nhìn lại anh không? Em bước đi rồi niềm vui em có nơi anh thì không. Xin là xin một lần che chở nhau dù đau ngàn lần, không phải đâu phải buồn, bờ vai luôn có mỗi khi em cần. Xin là xin vạn lần lâu khóe mi bờ môi mỉm cười vẫn luôn tồn tại, mà niềm tin không có anh phải làm sao. Cho anh xin từ em một hơi thở để thay thế đi thuốc ở trên môi, và anh xin một bờ vai đợi chờ, xin một lần có thể được đền tội, xin bàn tay kia một lần nắm chặt, và xin đừng để cái tôi được lên ngôi. Mọi cơn tức giận anh xin hãy tạm thời giữ lại những lời mà ta không nên nói, và anh xin trả lại bầu trời không mây xám mà em có trước khi hai ta gặp mặt, trả lại con tim em đã trao nhưng em vẫn khiến anh nhiều lần đắn đo suy nghĩ như kẻ ăn cắp. Trả lại tất cả nếu em cần, anh chỉ xin được một lần bỏ tất cả quá khứ ở phía sau và không nhìn lại. Anh không muốn những nỗi sợ và nghi ngờ trở thành một con quỷ dữ bỗng một hôm thành hình hài. Anh xin được giữ lại những lời mà em nói, cho anh xin nốt những khoảnh khắc em nghẹn lời, cho anh xin lấy lại những đêm tối em chờ mãi ở nơi anh hẹn tới. Anh xin em không đưa anh những lựa chọn khi mà bên em quá nhiều người đưa đón. Anh chỉ là kẻ mang con tim gã khổng lồ trong vóc dáng của một thằng tí hon. Em ơi xin đừng bắt máy mỗi khi anh gọi đến. Em ơi xin một khoảnh khắc nhớ đến em gọi tên. Em ơi xin ở hiện tại xem nhau là tất cả, xin ở tương lai sẽ không phải nhận ra bất cứ lời nói nào là không thật thà. Em ơi xin là xin một lần che chở nhau dù đau ngàn lần, không phải đâu phải buồn, bờ vai luôn có mỗi khi em cần. Xin là xin vạn lần lâu khóe mi bờ môi mỉm cười vẫn luôn tồn tại, mà niềm tin không có anh phải làm sao.